Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 49, dường như cô không hề quen anh, vậy làm sao cô biết điều đó? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe những lời đó thì Yến không thể chịu đựng được nữa, cô gầm lên giận dữ, đừng nghĩ rằng tôi không biết anh chỉ là một sử nam già. Thì Yến không thể kiểm soát và tiếp tục nổi giận, anh thậm chí chưa bao giờ có bạn gái. Không chỉ đêm đầu tiên của anh vẫn còn nguyên vẹn, tình yêu đầu tiên của anh, nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên. Tất cả, bất cứ điều gì có thể được tính là lần đầu tiên, tất cả vẫn còn nguyên vẹn đối với anh. Thực hiện một cuộc tấn công cá nhân, ai mà không biết làm thế nào cơ chứ? Tức giận khi nghĩ về điều này, thì Yến tiếp tục bộc phát. Tôi có bạn học nam, có bạn gái ngay cả khi còn học mẫu giáo, nhưng anh thậm chí chưa bao giờ nắm tay một cô gái. Anh có thực sự là một người xấu xí đến khó tin trong đời thực. Anh có xấu xí đến mức cả đàn ông và các vị thần đều nhổ nước bọt vào sự hiện diện của anh, bạn cùng phòng của anh mất cảm giác ngon miệng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh mỗi ngày. Thì Yến thốt ra cả một chuỗi những lời lăng mạ trong cơn thịnh nộ, và cuối cùng khi dừng lại cô đột nhiên nhận ra rằng không có âm thanh nào trong tai nghe của mình ngoài BGM. 111.111 đã không nói một lời. Trong trò chơi, nhân vật đại diện của 111.111 cũng đứng ngay tại chỗ, hoàn toàn yên tĩnh. Hừm, họ không trốn thoát khỏi vùng màu xanh sao? Tại sao anh ta không di chuyển? Có phải anh đang suy nghĩ về bản thân mình vì thế không nói nên lời? Cô có thể đã nói hơi quá lời nhưng chính anh là người khơi mào mọi chuyện. Cô cũng chẳng thêm bớt gì, đó là nguyên văn những gì. Expert of the Monkey đã nói với cô ấy, nghĩ đến thời điểm này thì Yến đột nhiên đóng băng hoàn toàn, như thể ai đó đã phong ấn huyệt của cô. Ngay cả nhân vật đại diện mà cô đang chăm chỉ di chuyển đến vùng an toàn cũng đã dừng lại. Tâm trí cô trống rỗng trong khoảng 3 giây trước khi một vụ nổ lớn nổ ra bên trong nó. TT tôi thực sự chỉ nói rằng 111.111 là một sử nam già. Đó là một cái tên hài hước để gọi anh ta, nhưng tôi thậm chí đã tường thuật tất cả mọi thứ. Expert of the Monkey đã nói, đêm đầu tiên, tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên. Ahhh, là một người phụ nữ thanh lịch, làm thế nào cô có thể nói những điều đó với một người đàn ông? Ngay cả khi anh ta khơi mào, cô có thể trả đũa bằng cách khác. Tại sao cô phải nói rằng anh là một sử nam già? Không biết, 111.111 đang làm gì ở đầu bên kia thì Yến điều chỉnh sát tai nghe và cô có thể mơ hồ nghe thấy một chút chuyển động. Trái tim cô run rẩy vì sợ hãi và lo lắng, cô lập tức thoát khỏi trò chơi, mạnh mẽ ném điện thoại sang một bên. Yến Yến, cậu đang làm gì? Ngoài ra, những điều cậu vừa nói, cậu đang nói về ai vậy? Phớt lờ câu hỏi của Hạ Điền Điền thì Yến kéo chăn và giấu mình dưới đó. Lâm Giang ban đầu có tâm trạng tốt và sau khi nghe giọng nói đáng yêu của Yến lớp ice cream, ở đầu kia của tai nghe theo thời gian, tâm trạng của anh ngày càng tốt hơn. Trong khi chơi game, anh cũng đang bí mật đếm số lần cô nói. Chỉ trong một đêm, cô đã nói 12 lần. Mỗi câu đều liên quan đến thực phẩm, và thực phẩm cô ấy yêu cầu mỗi lần cũng đều khác nhau. Vào thời điểm đó, anh không thể không nhớ đến dòng thời gian trên trang WeChat của cô. BGM là nhạc nền, giai điệu liên tục phát của trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một số tiểu thuyết võ thuật có khái niệm huyệt là những điểm trên cơ thể con người có thể gây ra một trở ngại đáng kể trong các chức năng của cơ thể một người khi bị điểm trúng. Bằng cách đánh chính xác một huyệt nhất định, các võ sĩ có thể phong ấn các chuyển động của người khác. Cách chương